Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, 859. Chương 859 Chiêu Ca Công Chúa. Trường Xanh chớp đôi mắt, vẻ mặt ủy khuất, khổ sở. Ngươi làm ta chơi a? Minh Ca cảm thấy chính mình đầu gối trúng một mũi tên, nỗ lực hồi ức một chút. Nàng có như vậy tăng biên tâm bệnh tai cuồng làm Trường Xanh làm loại sự tình này sao? Cái kia, Trường Xanh, ta không nhớ rõ ta làm ngươi làm loại sự tình này a. Khụ khụ, ngươi có đau hay không a? Trường Xanh ngập nước đôi mắt nhìn Minh Ca, hít hít cái mũi, giọng mũi dày đặc nói, có điểm, đâu chỉ là có điểm a. Minh Ca đặt mình vào hoàn cảnh người khác một chút, cảm thấy chính mình đau hôn mê hoa. Thương người làm gì còn vẫn luôn túm. Minh Ca bắt hắn còn ở tiếp tục túm tay. Như vậy đau, gia hỏa này nhưng thật ra là như thế nào chịu đựng. Nháy mắt tưởng cậy ra trước mắt này chỉ cương đầu óc nhìn xem bên trong cái gì. Xúc đầu đáng thương vô cùng Trường Xanh. Chính là ngươi làm ta chơi a. Ta thật nói như vậy. Ngươi làm ta chơi phía dưới. Minh Ca, đột nhiên nói cái gì đều cũng không nói ra được, gặp được như vậy cái nhị khuyết. Nàng chỉ có thể tự mình tỉnh lại. Cái kia, ta không phải cái kia ý tứ a. Ta chơi hai hạ, hạ mặt sưng lên giống nhau khó chịu. Ta như vậy nắm một chút, liền hảo điểm, đầu óc như là bị sét đánh giống nhau. Ngó mắt Trường Xanh tức sùi bọt mép tiểu điểu nhi, quét đến hắn kia sưng đỏ trứng. Minh Ca hơi hơi hé miệng, gì cũng nói không nên lời. Nàng yên lặng giúp Trường Xanh lau khô thân mình mặc tốt y phục, lại đem chính mình mặc vào, tâm lý xây dựng vô số lần, cuối cùng tìm về chính mình thanh âm. Cái kia, Trường Xanh, chúng ta trở về đi. Tăng Trưởng Xanh muốn lại đây ôm nàng, Minh Ca vội né tránh, không cần ôm, chúng ta cứ như vậy đi trở về đi liền thành. Trường Xanh lập tức theo tiếng, hào, như vậy ngoan ngoãn thanh âm, làm Minh Ca nghe xong đáy lòng thật sự khó chịu a khó chịu. Cảm thấy chính mình vô hình chung đem Trường Xanh khi dễ, cái kia. Trường Xanh ngươi còn đau không? Đau. Trở về mặt điểm dược liền không đau. Ngươi giúp ta mặt. Hào. Tâm mềm nhũn liền đáp ứng rồi Minh Ca. Thẳng đến vì Trường Xanh mặt dược thời điểm. Mới biết được chính mình lại làm một kiện cỡ nào xuẩn chuyện này. Tiểu ca tử. Ta cảm thấy ta đau lợi hại hơn. Tiểu ca tử. Ô ô ô. Ta thật sự rất khó chịu. Nơi đó muốn nứt ra rồi giống nhau. Chướng đau a. Tiểu ca tử, Minh Ca tay hướng nơi đó vừa động, Trường Xanh cảm thấy chính mình khí huyết đều mau làm việc ngang ngược. Phi thường khó chịu Trường Xanh không được này pháp, chỉ có thể sói đói chụp mồi ôm lấy Minh Ca, sau đó phóng thượng giường lớn cùng nhau quay cuồng, không có bất luận cái gì cái khác hành vi quay. Cuồng a. Ta Trường Xanh tổ sư gia chính là như vậy tùy hứng. Như vậy thuần khiết, bị Trường Xanh ôm quay cuồng một đêm Minh Ca eo đau bối đau. Nàng cảm thấy Trường Xanh còn như vậy đi xuống, nàng sẽ bị lăn trường một viên cầu a, luôn mãi suy nghĩ sâu xa sau. Minh Ca tỏ vẻ muốn bế quan, hảo a, Trường Xanh tỏ vẻ, hắn cùng Minh Ca cùng nhau bế quan. Này muốn tiếp tục cùng nhau. Bế quan cùng không bế quan có gì khác biệt, vì chính mình vũ lực vấn đề. Minh Ca chỉ phải kiên nhẫn cùng Trường Xanh trường đàm một phen nhân sinh. Trường Xanh một đôi mắt ngập nước nhìn Minh Ca. Có ta bảo hộ ngươi a. Ngươi tưởng tấu ai nói cho ta. Ta tới a. Ngô, tựa hồ cũng là Nga. Trường Xanh hiện giờ cũng coi như là độc bộ thiên hạ tồn tại. Minh Ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn luôn đều có loại làm gì sự đều dựa vào chính mình thói quen, tính tu luyện vũ lực giá trị vì chính mình mưu hảo đường lui, thói quen tính một người chiến đấu hăng hái, cũng chưa chuyển qua cong nàng còn có thể dựa vào người khác, thật là có loại đầu tú đậu cảm giác a. Trước mắt có Trường Xanh như vậy cái đại chỗ dựa, bất luận là nhan giá trị vẫn là vũ lực giá trị, Trường Xanh đều là nhất đẳng nhất a. Cùng cái kia Chiêu Hòa Hoàng đế đối thủ, hoàn toàn đều không cần nàng ra tay, Trường Xanh trực tiếp có thể đem kia tư nháy mắt hạ gục ngao. Bị Minh Ca Lượng sán sán ngạch đôi mắt nhìn chằm chằm cực kỳ ngượng ngùng, Trường Xanh ngượng ngùng cúi đầu, sau đó đột nhiên liền mở ra đôi tay đem Minh Ca ôm lấy. Vèo vèo vèo chạy về phóng ôm Minh Ca lăn giường lớn, dọc theo đường đi các đạo sĩ dương mắt nhìn tổ. Sư gia nhảy ra khói xe yên lặng cúi đầu, tỏ vẻ cái gì cũng chưa nhìn đến. Lăn hai hạ, Trường Xanh lại cảm thấy không thoải mái, tổng cảm thấy chính mình giống như đã quên gì giống nhau. Hắn gãi gãi đầu, duỗi tay đi bái Minh Ca quần áo, ban ngày ban mặt. Minh Ca nhưng không nghĩ quán Trường Xanh này hư thói quen a. Trực tiếp nhấc chân đem người đá xuống giường, vì thế Trường Xanh ủy khuất. Ủy khuất Trường Xanh tổ sư ra gào thét lao ra nhà ở. Tùy thế bắt lấy cái đồ tử đồ tôn liền hướng bầu trời ném. Đương nhiên để ngừa Minh Ca giáo dục hắn, hắn trong miệng còn sẽ nói, làm tổ sư ra nhìn xem ngươi công phu thế nào. Minh Ca mỗi ngày tu luyện quang minh chú, bên người lại có Trường Xanh như vậy cái linh khí bình tùy thời cung nàng hấp thu. Nàng kinh mạch khỏi hẳn tương đối mau, kinh mạch khỏi hẳn lúc sau, Minh Ca bắt đầu luyện võ. Nàng này thân thể có luyện võ căn cơ, cái này nhặt lên tới không phải việc khó. Cảm giác chính mình tinh thần lực cùng với võ công đều không sai biệt lắm thời điểm, Minh Ca làm Trường Xanh mang nàng hồi hoàng cung, vì cái gì phải đi về? Trường Xanh thực khó hiểu, hắn gần nhất sao ở trong ngực. Tuy rằng cảm thấy phi thường chi thỏa mãn, nhưng thỏa mãn rất nhiều tổng cảm thấy chính hắn lậu điểm cái gì. Nhưng cái gì bị hắn lậu đâu? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được. Nghĩ không ra Trường Xanh tính tình thực nôn nóng, mãn viện tử loạn truyền. Đừng nói thấy cá nhân, thấy chỉ điều đều bay lên thiên bắt lấy sau đó dùng sức như vậy vung. Hiện giờ vừa nghe Trường Xanh phải đi, những cái đó các đạo trưởng hai mắt nước mắt lưng tròng, liền kém quỳ xuống cung tiễn. Không cần Trường Xanh lên tiếng, lập tức đưa lên một chồng tử ngân phiếu, rời đi hoàng cung 3 năm nhiều thời giờ. Hiện giờ Chiêu Hòa Hoàng đế đã đem cái này ngôi vị hoàng đế ngồi vững chắc, Trường Xanh mang theo Minh Ca ở trong hoàng cung lưu một vòng, ở Minh Ca chỉ thị đi xuống Nhật Nguyệt cung. Nhật Nguyệt cung là ký chủ kiếp trước Chiêu Hòa Hoàng đế chuyên môn vì nàng xây cất cung điện. Minh Ca cùng Trường Xanh rời đi trong cung thời điểm, Nhật Nguyệt cung vừa mới động thổ. 3 năm thời gian, Nhật Nguyệt cung như nhau ký chủ kia một đời, xây cất tráng lệ huy hoàng, ở toàn bộ trong hoàng cung đều là độc nhất phân tồn tại. Chỉ là lúc này đây, Chiêu Hòa Hoàng đế Kim Ốc Tàng Kiều cũng không phải ký chủ, mà là Uyển Phi. Minh Ca cùng Trường Xanh hai người vào Nhật Nguyệt cung là tìm thanh âm tới rồi Chiêu Hòa Hoàng đế cùng Uyển Phi nhà ở ngoại cũng không có chờ cung nhân. Hai người tại nội thất tiếng kêu rung trời, thanh âm này thật sự là cổ quái thực. Cổ quái rất nhiều làm Trường Xanh lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Không đợi Minh Ca lên tiếng đâu, Trường Xanh đã duỗi tay đem cửa sổ đẩy khai. May mắn này cửa sổ vốn dĩ liền khai điều khe hở, bị Trường Xanh như vậy đẩy cũng không có phát ra tiếng vang, không có kinh động trong phòng kia hai người. Trong phòng hai người giờ phút này là ở trên ghế quý phi, Chiêu Hòa Hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế quý phi, Uyển Phi quỳ gối hắn dưới chân, đầu ở hắn đùi chỗ. Giờ phút này Uyển Phi xuyên một bộ màu trắng lụa mỏng, nàng bò trên mặt đất, cao cao kiều, tinh tế bất kham nắm chặt vòng eo sao sao, thật là mị hoặc a. Chiêu Hòa Hoàng đế một tay nhéo đem nàng ngực, một tay nhéo nàng tóc. Như vậy thuần khiết xuẩn cương. Các ngươi thế nhưng đều nói ta ô. Mập mạp tỏ vẻ rơi lệ đầy mặt a. Mập mạp không phục a. Hết chương.